Bất hủ kiếm thần, chương 312, Lâm Dịch quát tháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Vi khắp huyết vô tận đau thương đỉnh núi thân thể vẫn chưa ngưng tụ song thành, nhưng Tử Vi tinh quân khí tức lại đang nhanh chóng đề thăng. Đến hợp thể kỳ quanh năm suốt tháng đều không nhất định đề thăng nhất giai tu vi, thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân phong sơn lánh đời 2000 năm, không cùng người tranh đấu tu vi vẫn bảo trì tại hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Tử Vi tinh quân 2000 năm trước tại năm đại tinh quân trong tu vi cao nhất, đạt đến hợp thể trung kỳ đỉnh phong, lúc này nếu là mượn trọng tố thân thể một lần hành động đột phá, liền ý nghĩa sẽ tấn chức hợp thể đại thành. Lại thêm Tử Vi tinh thuật trong người, sức chiến đấu trực bức hợp thể viên mãn, đủ có thể đứng hàng hồng hoang đứng đầu nhất tu sĩ hàng ngũ. Công tôn hoàng tộc 4 tôn đại năng khẽ nhíu mày, Công tôn Hưng Nhĩ trầm giọng nói. Không tốt, Tử Vi tinh quân ma vực chi chiến tâm ma tiêu trừ, rất dễ tiến thêm một bước. Không thể để cho hắn ngưng tụ thành thân thể, bằng không Tử Vi tinh quân mượn nơi này đại thế, làm tiếp đột phá, sợ rằng chúng ta lúc này đây sẽ vô công nhi phản. 4 tôn đại năng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xuất thủ, mà thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đồng thời thiêu đốt thọ nguyên thu được ngắn ngủi sức bật đem công tôn hoàng tộc 4 tôn đại năng công kích chặn lại. Thiêu đốt thọ nguyên, hừ, uống rượu độc giải khát. Ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Công tôn Hưng Nhĩ 4 người tức giận liên tục, bầu trời tại 6 cái đại năng đụng nhau dưới đều đã bị đánh mặc, sấm chớp rền vang, phong vân biến sắc, sơn băng địa liệt. 2 đại tinh quân thân thể bị ngạnh sinh sinh đánh nát, chợt đang thiêu đốt thọ nguyên năng lượng cường đại dưới, lần thứ 2 một lần nữa ngưng tụ chưa từng có từ trước đến nay cùng hoàng tộc 4 tôn đại năng chém giết cùng một chỗ. Cái này ở giữa, song phương hỗ có tổn thương, hoàng tộc 4 tôn đại năng thân thể cũng từng vỡ vụn, nhưng dù sao có người tính ưu thế, thương thế xa không có 2 đại tinh quân nghiêm trọng. Song phương thế lực nguyên anh đại tu sĩ cũng lần thứ 2 đụng vào nhau. Đan Hà phái tông chủ hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau tiến lên, Mộc Thanh người này đã lực kiệt. Không cần Đan Hà phái tông chủ nói, ở đây đám tu sĩ cũng nhìn ra được Lâm Dịch trạng thái rất kém cỏi, hắn đã một thân một mình ngăn cản dưới mấy nghìn tên tu sĩ công kích. Loại này to lớn tiêu hao, lấy bất diệt kiếm thể cường hãn khôi phục năng lực cũng dần dần không chịu nổi. Giờ này khắc này, tinh minh còn dư lại tu sĩ, bao gồm Mạnh Lôn, cũng ở đây ở sâu trong nội tâm đúng vậy Lâm Dịch dâng lên một hồi kính nể, Đông Phương Giã cũng tại lúc này, chân chính đem Lâm Dịch coi là sư huynh. Nhìn Tử Vi tinh quân khóe mắt chảy xuống 2 hàng huyết lệ, Lâm Dịch ngửa mặt lên trời bi khiếu, thanh âm xuyên phá vân tiêu. Phá quân tinh thuật, theo Lâm Dịch gầm lên giận dữ, tay phải của hắn lòng bàn tay chợt sáng lên một đoàn ám ánh sáng màu vàng, nhanh chóng vỡ vụn, cùng lúc đó, trên bầu trời hiện ra một cái cổ lão tinh thần, phá quân tinh. Lòng bàn tay phá quân tinh vỡ vụn, bắn ra ra một cổ siêu cường năng lượng, phối hợp phía chân trời phá quân tinh, 2 người hợp nhất, sinh ra vô tận linh lực liên tục dũng mãnh vào Lâm Dịch trong cơ thể. Vốn là khô khốc trong kinh mạch rót vào vô cùng tinh túy nồng nặc linh lực một lần nữa bắn ra sinh ra cơ bừng bừng sức sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tận linh lực tụ tập ở đan điền, liên tục ngưng tụ áp xúc đột nhiên tại trong nháy mắt kế tiếp, phảng phất xuyên thấu tầng một rất nặng tường, Lâm Dịch trước mắt rộng mở trong sáng. Phá quân tinh thuật mạnh mẽ đề thăng tu vi một cấp bậc. Lâm Dịch vào giờ khắc này, bước vào đan đạo. Hoàng tộc tu sĩ dưới chân xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, nhưng chớp mắt lần thứ 2 xông lên, tại đây loại trận thế quần chiến trong, đề thăng một cấp bậc đích thực vén không dậy nổi mảy may rung động. Biến thành kim đan tu sĩ, cho dù chỉ có ngắn ngủi một canh giờ, nhưng đủ để cho Lâm Dịch làm rất nhiều sự tình. Tại bước vào đan đảo trong nháy mắt, Lâm Dịch thấy hoa mắt, cả người chấn động, thấy được một màn khó có thể quên được chấn động cảnh tượng. Hắn phảng phất đặt mình trong tại không bờ bến vô tận trong hư không, xung quanh bắt đầu khởi động hàng tỷ tinh thần, tại nào đó không rõ rắt dưới, hàng tỷ tinh thần hướng một cái phương hướng càng không ngừng lưu thông chạy trồm, hình thành một cái rộng bao la ngân sắc sông. Tại hàng tỷ tinh thần lực dưới tác dụng này, ngân sắc sông chính mình khó có thể ngăn trở khí thế của, dâng trào gào thét trực tiếp xuyên phá phía chân trời, nhất trọng cuối cùng xuyên thấu cửu tiêu chảy về phía ẩn số phương xa. Lâm Dịch vừa muốn đi tìm kiếm cái này bức cảnh tượng bí mật, một hồi mãnh liệt đau đớn cảm truyền vào trong thức hải, đem hắn loại này thần kỳ trạng thái cắt ngang. Lâm Dịch phóng tầm mắt nhìn lại, công tôn hoàng tộc Âm Quỷ Tông, Đan Hà phái kim đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ chung vào một chỗ còn dư lại mấy nghìn người, điên cuồng mà hướng hắn vọt tới, vô số đan khí, linh khí liều mạng đập tới. Một người cầm đầu đúng là Đan Hà phái tông chủ, lúc này hắn lộ ra hung tướng, đầu tàu gương mẫu, hét lớn. Kim đan dị tượng, hào ý vân chưng, đã biết yêu tộc Mộc Dịch Khô Mộc Phùng Xuân, đã biết công tôn Cổ Nguyệt Kim Qua Thiết Mã, Đan Hà Phái tông chủ Kim Đan dị tượng có vẻ giống như trò đùa. Lâm Dịch vô cùng lạnh lùng nhìn vọt tới mấy nghìn tên tu sĩ, một chữ một cái nói. Kiếm nhận phong bảo, Lâm Dịch lấy kim đan kỳ tu vi, phóng xuất ra mấy nghìn đạo lam sắc kiếm khí cùng lúc đó, bất diệt kiếm thể huy động cự khuyết kiếm tại chỗ nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt hình thành một đoàn muốn tiếp nối thiên địa lam sắc hình rồng phong bảo kiếm khí răng khắp nơi, vô địch. Chỉ một thoáng, cát bay đá chạy cuồng phong gào thét. Linh khí trong trời đất còn chưa tiếp xúc được cái này đoàn hình rồng phong bảo, liền bị cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Hình rồng kiếm nhận phong bạo bằng vào bất diệt kiếm thể kinh thế thần lực kéo, không thể phá vỡ cự khuyết kiếm lưỡi hỗn loạn trong đó, bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Theo xoay tròn tăng lên, hình rồng phong bạo trung tâm truyền đến một cổ khó có thể ngăn cản hút kéo lực đem chung quanh tu sĩ toàn bộ lôi đi vào. Đứng mũi chịu sào chính là Đan Hà phái tông chủ tuyệt học kiếm nhận phong bạo lần đầu cùng kim đan dị tượng đụng nhau. Toàn thắng, kim đan dị tượng bị kiếm nhận phong bạo bẻ gãy nghiền nát vậy cắn nát, Đan Hà phái tông chủ kêu thảm một tiếng, bị cắt thành mảnh nhỏ, huyết nhục vẩy ra, nguyên thần tại trong nháy mắt bị xoắn thành hư vô. Đáng tiếc Đan Hà phái tông chủ mệnh vận đa xuyễn, trong vòng một năm bị Lâm Dịch chém giết hai lần, một lần cuối cùng càng là chân chánh thần hồn câu diệt không khỏi làm nhân thổn thức không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm trước hắn là kim đan viên mãn, người mang kim đan dị tượng, Lâm Dịch chỉ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, trời xui đất khiến dưới, tạm thời vô ý, vừa ngã vào Lâm Dịch trong tay. Đợi được một năm sau, khi hắn muốn đại triển thần uy, báo thù rửa hận lúc lại phát hiện nguyên lai đã từng tu sĩ kia, đã trưởng thành đến hắn vô phương ngăn cản tình trạng. Khi hắn minh bạch điểm này, gắn liền với thời gian đã chậm. Nếu không có hắn truy sát Lâm Dịch bị kỳ phản giết tu vi không đến mức chợt giảm xuống, hôm nay cũng chưa chắc sẽ chết. Nhưng như đã nói qua, nếu không có Lâm Dịch chém giết Tống Minh, Đan Hà phái tông chủ cũng không ra tay truy sát Lâm Dịch. Nhưng Lâm Dịch cùng Tống Minh lại là như thế nào kết thành hận thù? Nhân sinh trên đời, nhất ẩm nhất trác đều có định số. Nhìn như là bởi vì kỳ thực là hậu quả, nhìn như là hậu quả, vẫn là tiền căn. Cái này đạo lý trong đó, lại có ai có thể nói xong rõ? Xông lên phía trước nhất tu sĩ không có người nào có thể may mắn tránh khỏi, linh khí, đan khí bị cuốn vào kiếm khí phong bạo trong, đều là nát hết nứt ra, hóa thành bột mịn, phong bạo lướt qua, xuất hiện từng cái chân không khu vực. Tất cả tu sĩ đều bị sợ đến hồn phi phách tán, sắc mặt ảm đạm, xa xa tách ra, chỉ hận bản thân thiếu sinh hai cái đùi. Tiên sơn trước hoàng tộc âm quỷ tông, Đan Hà phái mấy nghìn tên tu sĩ thế tiến công, bị Lâm Dịch một người bức lui. Tuyệt học dưới, tu sĩ ngã xuống rất nhiều, xác chết trôi khắp nơi, máu chảy thành sông. Lâm Dịch hiển lộ ra thân hình, linh lực hao hết cự khuyết kiếm chống đỡ thân thể, ngạo nghễ đứng thẳng, ngắm nhìn bốn phía, không người dám cùng với đối diện. Bộc lộ tài năng, không thể địch nổi. Cách chương.